Bất diệt bá thể quyết, chương 1533, Thương Hồng Thâm quyết định. Góc truyện audio.com, chấm, ngươi muốn một người đi, Diệp Hồng ba con ngươi thu nhỏ lại, chợt quả quyết nói, không được, quá nguy hiểm, ngươi có biết ngươi này phải đối mặt là cái gì không? Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, biết, là thiên Phật môn cùng sát ma tông gần như toàn bộ đỉnh tiêm cao thủ. Vậy ngươi còn một người đi, nội các cái khác đại học sĩ còn có ta, ngươi đều có thể mang lên, dạng này cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng. Diệp Hồng Ba nghiêm túc nói, Thương Hồng Thâm lắc đầu nói, không được, nhân số càng nhiều, truyền tống ba động càng cường đại, đến thời gian sợ rằng sẽ ngay lập tức bị ngũ đế cung biết được. Ta hoài nghi ngũ đế cung bên trong hẳn là cũng có cùng loại được truyền tống trận. Nếu là bị ngũ đế cung phát giác, như vậy bọn hắn cũng tham dự vào, ta liền hoàn toàn không có nắm chắc, còn nếu là một mình ta truyền tống, ta có thể đem ba động hạ thấp ngũ đế cung khó mà phát giác trình độ. Diệp Hồng Ba còn muốn nói cái gì, lại bị Thương Hồng Thâm phất tay ngăn cản, nói, Diệp lão, không cần phải nói, việc này phi thường trọng yếu, không thể cho trẻ con. Càng không thể xử trí theo cảm tính, việc ngươi cần chính là tín nhiệm ta, chấm, nghe vậy, Diệp Hồng Ba bình tĩnh lại, Thương Hồng Thâm đa trí như yêu, làm việc trầm ổn, từ trước đến nay sẽ không đánh không có chuẩn bị cầm. Lần này đã chuẩn bị một người hành động, thuyết minh hắn hẳn là có kế hoạch, tốt, Diệp Hồng Ba trọng trọng gật đầu, Thương Hồng Thâm lúc này mới lộ ra tiếu dung, nói. Diệp Chỉ San tàn hồn liền chênh lệch một bước cuối cùng liền có thể triệt để khỏi hẳn. Đó chính là dung hợp thần ngọc dịch, nói, Thương Hồng Thâm đem một cái bình ngọc ném về phía Diệp Hồng Ba. Tiếp tục nói, đây chính là thần ngọc dịch, đợi nàng tàn hồn khí thức đạt tới giới hạn điểm về sau. Ngươi liền đem thần ngọc dịch dung nhập nàng tàn hồn bên trong. Diệp Hồng Ba tiếp nhận bình ngọc. Đối với Thương Hồng Thâm khom người một cái thật sâu thân. Thần ngọc dịch vật liệu đều phi thường chân quý, đối với bất luận cái gì đế sư đều là có giá trị không nhỏ. Thương Hồng Thâm lại làm người thanh liêm, lại vì nữ nhi của hắn, trả giá lớn như vậy một cái giá lớn luyện chế ra thần ngọc dịch. Bực này ân tình, Diệp Hồng Ba ghi khắc tại tâm, còn có khí vận chi tranh bắt đầu về sau. Một khi kinh thành phát sinh dị biến, Mộ Phong liền nhờ ngươi. Thương Hồng Thâm nhìn về phía Diệp Hồng Ba, ôn hòa nói, Thương lão đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ta không chết, nhất định bảo đảm Mộ Phong không việc gì. Nói đến tiểu tử này võ đạo thiên phú cũng như thế cường hãn. Đủ để so sánh ngươi năm đó Phong Thái A, nâng lên Mộ Phong. Diệp Hồng Ba lộ ra vẻ cảm khái. Đại lục bên trên từ xưa đến nay không ít người lựa chọn linh võ song tu. Nhưng chân chính có thành tựu lác đác không có mấy, mà trước mắt hắn Thương Hồng Thâm chính là một người trong đó. Năm đó, Thương Hồng Thâm thế nhưng là song song linh võ tất cả đều đột phá tới đế cấp. Đã là đế sư lại là võ đế, chỉ là về sau làm tới nội các thủ phụ về sau. Thương Hồng Thâm hiếm khi hiển lộ võ đạo thủ đoạn. Đại bộ phận đều là hiện ra tinh thần lực thủ đoạn. Cái này khiến rất nhiều người cũng dần dần quên lãng Thương Hồng Thâm năm đó thế nhưng là cái chân chính linh võ thiên tài. Mà khoảng thời gian này, Mộ Phong tại đoán thần tháp cùng thần võ tháp đủ loại biểu hiện. Lại là tỉnh lại Diệp Hồng Ba chỗ sâu trong óc liên quan tới Thương Hồng Thâm trước kia sự tích. Thời điểm đó Thương Hồng Thâm thậm chí so hiện tại Mộ Phong càng thêm kinh diễm. Võ đạo hoành ép kinh thành thế hệ tuổi trẻ tất cả võ đạo thiên tài. Linh nói chọn tận ba đại linh tháp không người dám xuất chiến. Tại Diệp Hồng Ba nâng lên Mộ Phong thời gian, Thương Hồng Thâm đôi mắt bên trong lộ ra nhu hòa chi sắc. Lắc đầu nói, Diệp lão, ngươi sai, Mộ Phong chỉ sợ so năm đó ta còn muốn lợi hại hơn. Ngươi suy nghĩ một chút hắn hiện tại mới mấy tuổi. Diệp Hồng Ba ngẩn người. Cái này mới kinh ngạc nghĩ đến, Mộ Phong năm nay hình như mới 20 tuổi tả hữu. Mà năm đó Thương Hồng Thâm bộc lộ tài năng thời gian. Kỳ thật đã là 25 tuổi, Nói cách khác, Mộ Phong so Thương Hồng Thâm dòng dã sớm thời gian 5 năm. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đuổi theo được ta, vượt qua ta, đạt tới đời ta đều chưa hẳn có thể đạt tới độ cao. Thương Hồng Thâm nở nụ cười, Diệp Hồng Ba lại là ngây ngẩn cả người. Tại hắn trong ấn tượng, Thương Hồng Thâm từ trước đến nay là trầm ổn ôn hòa. Liền xem như cười cũng hơi hơi cười. Hiện tại, lại là lộ ra vui mừng cười to. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy lần đầu bái kiến. Xem ra Thương lão đầu thật rất coi trọng Mộ Phong a. Diệp Hồng Ba trong lòng âm thầm trầm ngâm. Thời gian trôi qua, lại là một tháng đi qua. Khoảng cách khí vận chi tranh, chỉ có hơn 20 ngày. Nguyên bản liền rất phồn hoa kinh thành, bởi vì khí vận chi tranh tới gần, có thể nói là hiện ra một mảnh muôn người đều đổ xô ra đường chi thế. Mỗi ngày, bên ngoài kinh thành đều có thể xuất hiện từng đạo lưu quang. Tất cả đều là từ bên ngoài kinh thành các nơi tụ đến võ giả đội ngũ. Mà Ngũ Đế Cung cũng sớm hạ lệnh, trong khoảng thời gian này phải tăng cường cảnh giới. Tất cả kinh thành thành môn phòng giữ lực lượng so bình thường tăng lên một lần. Đội ngũ tuần tra càng là nhiều hai lần, mặc dù tuôn ra người tiến vào càng ngày càng nhiều, nhưng kinh thành dù sao cũng là thiên tử dưới chân, có thể không người dám ở chỗ này đại náo. Sở dĩ kinh thành mặc dù náo nhiệt, cũng là ngay ngắn trật tự. Tại nhiều như vậy trong đội ngũ, có một chi đội ngũ là tới từ Thiên Sát Đế Quốc. Trải qua cửa thành kiểm tra về sau, Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ tiến vào trong kinh thành. Lần này Thiên Sát Đế Quốc dẫn đội là Thiên Sát Lão Tổ cùng Thiên Sát Đế Hoàng Gia Cát Hoành Đồ. Cùng sau lưng bọn họ có 5 người, đều là trẻ mang nhẹ, bọn hắn đều bị kinh thành phồn hoa rung động. 5 người này theo thứ tự là Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ cùng Lạc Trường Thiên. Bọn hắn vừa lúc là Thiên Sát Đế luyện bên trong cuối cùng thu hoạch được khí vận chi tranh danh ngạch người. Mà Mộ Phong chính là cái kia Thiên Sát Đế luyện cái thứ 6 thu hoạch được tên này ngạch người. Lão Tổ, chúng ta vừa tới kinh thành, hẳn là đi trước tìm chỗ đặt chân. Gia Cát Vô Sát nhìn về phía Thiên Sát Lão Tổ nói. Thiên Sát Lão Tổ gật gật đầu, mỉm cười nói, chỗ đặt chân. Mộ tiểu hữu đã trước giờ giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi. Ở đây bên ngoài kinh thành thành, hắn mua sắm một chỗ dinh thự. Chúng ta khoảng thời gian này liền ở tại nơi này. Gia Cát Hoành Đồ cũng là cười nói. Lần này chúng ta xem như nhận mộ tiểu hữu tình. Bất quá tiếp xuống, chúng ta cũng không thể gọi hắn là Mộ Phong, mà là muốn đổi giọng vì Lý Phong. Các ngươi đều nhớ chưa? Việc này phi thường trọng yếu. Nói đến đây, Gia Cát Hoành Đồ sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần 5 người, trầm giọng nhắc nhở nói. Gia Cát Vô Sát trong đầu nhớ tới Thiên Sát Đế luyện bên trong cái kia nói đánh bại hắn thân ảnh. Vô ý thức gật gật đầu, hắn đối với Mộ Phong xem như tâm phục khẩu phục, về sau bị kích thích đều dự định từ bỏ thái tử chi vị tiến vào thần thánh triều đào tạo sâu. Về sau, hắn tỉnh táo lại về sau, liền từ bỏ cái này không thiết thực suy nghĩ. Thiên Sát Đế Quốc dù sao cũng là hắn cây, mà lại lão tổ thọ nguyên cũng nhanh đến. Hắn nhất định phải hào hào trông coi cái này gia nghiệp. Đặc biệt là khoảng thời gian này, Thiên Sát lão tổ vì hắn, thế nhưng là bỏ ra cái giá khổng lồ, lấy được đế huyết, trợ giúp hắn đem Chu Tước thể tiến hóa thành Chu Tước Thánh Thể. Thực lực của hắn so Thiên Sát Đế luyện khi đó, tiến bộ rất rất nhiều. Nếu là hắn gặp lại Mộ Phong, chỉ sợ cái sau sẽ không còn là đối thủ của hắn nữa nha. Bệ hạ, vì sao Mộ Phong muốn bỗng nhiên đổi tên đâu? Cổ Phi Trần kinh ngạc hỏi. Gia Cát Hoành Đồ trầm giọng nói. Nghe nói là hắn ở kinh thành gặp phải phiền toái, lấy tên thật của hắn tham gia khí vận chi tranh lại nhận trở ngại. Sở dĩ hắn mới dự định một lần nữa mới gia nhập đội ngũ chúng ta. Tới tham gia khí vận chi tranh, Gia Cát Vô Sát cũng là gật đầu nói. Đây cũng là chuyện tốt, Mộ Phong thực lực, mọi người rõ như ban ngày. Có sự gia nhập của hắn, đối với đội ngũ chúng ta có lợi không tệ. Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng mấy người cũng đều là liên tục gật đầu. Nếu là Mộ Phong không phải lấy Thiên Sát Đế Quốc xuất chiến, như vậy bọn hắn liền tổn thất như thế cái nhân vật thiên tài. Hiện tại Mộ Phong có thể trở về, đối bọn hắn đến nói, tự nhiên là một chuyện đại hỷ sự. Thiên Sát tiền bối, các ngươi còn thật hôm nay tới, chủ nhân tính toán thật chuẩn. Đột nhiên, một thanh âm đưa tới bọn hắn chú ý, Thiên Sát Đế Quốc đội ngũ không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa, một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên chính đối bên này khách khí mỉm cười. Cách chương.